Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Không có, một chút cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net